Phục Thiên Thì, chương 45, chán nản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hoa Phong Lưu nhìn vương phủ vàng son lộng lẫy xa xa, lời nói của Diệp Phục Thiên làm cho nội tâm hắn hơi gợn sóng, một ngày kia bọn họ sẽ cầu mình đi vào sau. Khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười sáng lạn, Hoa Phong Lưu rất nghiêm túc nói. Ta tin, hắn đối với chính mình không có tự tin nhưng đối với Diệp Phục Thiên lại tin tưởng hơn bao giờ hết. Chúng ta đi thôi, Hoa Phong Lưu thấp giọng nói, hắn so với người khác càng muốn tiến vào tòa cung điện kia hơn, hai nữ nhân hắn yêu nhất đều ở bên trong. Lão sư, người đây là cố ý, Diệp Phục Thiên có chút buồn bực gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không chạy tới vương phủ nói tìm bạn gái của mình, lão sư anh tuấn lỗi là có danh xưng cầm ma vẫn bị vương phủ đuổi đi, hắn tuy tự nhận nhan giá trị vô song nhưng với vinh diệu cảnh hắn chạy vào mà nói tiểu công chúa 16 tuổi nhà các ngươi là bạn gái của ta, bị cắt đứt hai chân ném ra có lẽ xem như nhẹ. Cho ngươi điểm động lực, Hoa Phong Lưu cười nói. Ba người trở lại trên lưng Hắc Phong Điêu, cánh Hắc Phong Điêu run lên lần nữa bay lên trời, gió đánh vào người làm quần áo bay phất phới, ánh mắt Diệp Phục Thiên ngưng trọng nhìn vương hầu phủ đệ kia dần dần mơ hồ, đó là mục tiêu thứ nhất mà mình sắp sửa chinh phục, vô luận vì giải ngữ hay vì lão sư. Hắc Phong Điêu lần nữa rơi xuống đất là bên ngoài một tòa phủ đệ, mặc dù đại khí rộng lớn không bằng vương hầu phủ đệ nam đầu thế gia nhưng liếc nhìn cũng là hào môn thế gia. Sau khi xuống rất bên ngoài phủ đệ có thủ vệ, bảng hiệu bên trên cửa phủ khắc chữ, Mộc Phủ. Đi thôi, Hoa Phong Lưu khẽ nói, Diệp Phục Thiên lưng cõng hắn cất bước đi về hướng cửa phủ, thủ vệ tiến lên phía trước nói. Mấy vị có chuyện gì? Làm phiền cáo chi Mộc Hồng chủ nhân nhà ngươi, nói cố nhân Hoa Phong Lưu tới chơi. Hoa Phong Lưu mở miệng nói, thủ vệ nhìn nhau lập tức gật đầu, có người hướng phía trong phủ mà đi. Sau một lát liền gặp một thanh niên 17 tuổi đi tới, nhìn thấy Diệp Phục Thiên cõng Hoa Phong Lưu trên lưng trong ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc lập tức khẽ khom người nói. Mộc Vân Khinh bái kiến tiền bối. Hài tử Mộc Lão Ca đều lớn như vậy rồi. Hoa Phong Lưu mỉm cười nói. Mộc Lão Ca có ở đây không? Gia phụ trong phủ đang sắp xếp nghênh đón tiền bối, mời. Mộc Vân Khinh thò tay mời nói, Diệp Phục Thiên liền cõng Hoa Phong Lưu hướng phía trong Mộc Phủ đi đến. Mộc phủ rất lớn, một đoàn người đi tới một tòa nội viện trong phủ, một thân ảnh trung niên uy nghiêm đứng đó nhìn thấy tình huống Hoa Phong Lưu giờ phút này cũng lộ ra thần sắc khác thường, nói. Phong Lưu, đây là có chuyện gì? Mộc lão ca, việc này một lời khó nói hết. Hoa Phong Lưu thở dài, ngồi xuống từ từ nói. Mộc Hồng mở miệng nói liền có thị nữ đến dâng trà, bên người Mộc Hồng còn có một thiếu nữ ánh mắt đánh giá đoàn người Diệp Phục Thiên cùng Hoa Phong Lưu. Mọi người ngồi xuống, Mộc Hồng mở miệng nói. Phong Lưu lão đệ, Vân Khinh bái kiến ngươi rồi, đây là tiểu nữ Vân Nghê. Đây là Phục Thiên, dư sinh, Phục Thiên là đệ tử của ta, lần này tới quấy rầy là vì sự tình Phục Thiên. Hoa Phong Lưu ngồi xuống nói rõ ra xem như thế nào. Mộc Hồng hỏi, lão ca biết rõ tại Đông Hải thành ta có mấy cửu nhân, sợ ảnh hưởng đến Phục Thiên cho nên ta muốn tạm thời đưa hắn tới ở chỗ này, nếu lão ca nguyện ý có thể xem hắn như thế hệ con cháu thậm chí thu làm đệ tử cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phong Lưu mở miệng nói ra Diệp Phục Thiên nhìn lão sư, giờ phút này hắn vẫn không rõ dụng ý lão sư tới đây. Là muốn giúp hắn tìm chỗ dựa, vì thế không tiếc đến cầu người. Cha ta không phải người nào cũng thu. Mộc Vân Nghê liếc Diệp Phục Thiên lãnh đạm nói. Vân Nghê, không cho phép nói bậy. Mộc Hồng quát lớn một tiếng. Thiên phú của Phục Thiên lão ca có thể yên tâm. Hoa Phong Lưu nói, chính ngươi lúc trước cũng bị họa thánh phế thì đệ tử có thể cường đến đâu, hôm nay thành như vậy còn muốn liên lụy cha ta à, Mộc Vân Nghê không chút khách khí nói. Câm miệng, Mộc Hồng nghiêm khắc vài phần lạnh lùng quát lại nói với Hoa Phong Lưu. Ta quản giáo tiểu nữ không nghiêm, Phong Lưu chớ trách. Nói xong lại nhẹ nhàng thưởng thức trà, không nói gì nữa cũng không hỏi Hoa Phong Lưu thêm cái gì. Hoa Phong Lưu tự nhiên minh bạch ý nghĩa, lúc này Diệp Phục Thiên cũng mở miệng nói. Lão sư chúng ta đi thôi. Hoa Phong Lưu nhẹ gật đầu, nói. Mộc lão ca quấy dày. Lão đệ không uống một ngụm trà lại đi. Mộc Hồng tùy ý nói, một điểm không có ý tứ giữ lại. Diệp Phục Thiên đã cõng Hoa Phong Lưu lên, Hoa Phong Lưu cười lắc đầu. Không cần, tốt, Vân Khinh, Vân Nghê giúp ta tiễn Phong Lưu thúc các ngươi. Mộc Hồng nói xong huynh muội Mộc Vân Khinh gật đầu đi theo phía sau Diệp Phục Thiên, khi bọn hắn rời đi trong mắt Mộc Hồng hiện lên một sự trào phúng, đệ tử. Hắn nếu muốn sẽ thiếu đệ tử sao? Cũng đã phế rồi lại đắc tội nam đầu thế gia cùng họa thánh, còn muốn tìm chỗ dựa. Nào có đơn giản như vậy? Bên ngoài Mộc Phủ, mấy người Diệp Phục Thiên đi ra thì Mộc Vân Khinh mở miệng nói. Tiền bối đi thong thả. Mấy người Diệp Phục Thiên tiếp tục đi về phía trước, chỉ nghe Mộc Vân Nghê sau lưng nói. Thật sự là một điểm biết mình biết ta cũng không có. Người khác cũng không dễ dàng. Mộc Vân cười cười, giờ phút này đã không có biểu hiện ra loại khí độ kia nữa. Hai người nói chuyện cũng không che giấu, rơi vào trong tai Diệp Phục Thiên đặc biệt chói tai, Dư Sinh thậm chí nắm chặt nắm đấm, chỉ nghe Hoa Phong Lưu có chút áy náy mà nói. Phục Thiên, ủy khuất ngươi rồi. Ta có gì ủy khuất, là hắn có mắt không tròng, buông tha cơ hội trở thành đế sư. Diệp Phục Thiên không thèm để ý nói. Tiểu tử ngươi, Hoa Phong Lưu cười cười lo lắng cho hắn. Đi theo ta cái tàn phế này, người khác đều nhìn ngươi, ai ngờ ngươi là ngọa long, đợi ngày Vũ Động Phong Vân thì hắn sẽ hối hận. Lão sư, ngươi đừng nói mình như vậy. Diệp Phục Thiên có chút khó chịu, hắn đương nhiên biết rõ lão sư vì hắn mới đi cầu người. Một đời cầm ma là kiêu ngạo của lão sư, hôm nay hắn đã bị phế cho nên nơi nào sẽ quan tâm cừu gia cái gì, nếu không sẽ không về Đông Hải Thành, đây là muốn giúp hắn tìm chỗ dựa. Không có quan hệ, tại Đông Hải Thành ta còn có một chút bằng hữu, lại đi tìm bọn hắn. Hoa Phong Lưu nói, lão sư ta không hy vọng ngươi cầu người cho ta. Diệp Phục Thiên nói, đến Đông Hải Thành là ý kiến của ta, hạ phàm tại Thiên Yêu Sơn muốn giết ngươi, tuy nói Đông Hải Thành rất lớn nhưng cũng không cách nào cam đoan sẽ không gặp, lão sư bị phế không cách nào bảo vệ ngươi cho nên không thể nào đem ngươi đặt vào hiểm cảnh. Hoa Phong Lưu nói khẽ, yên tâm, đây chỉ là tạm thời đối phó mà thôi, không lâu sau đó sẽ không cần rồi. Lão sư ngươi chẳng lẽ không hiểu, năm đó ngươi bị phế mệnh hồn trục xuất Đông Hải, bằng hữu của ngươi không có đứng ra thì hôm nay ngươi chán nản trở về thì ai có thể giúp ngươi? Diệp Phục Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự mình ta sẽ cẩn thận, ngươi yên tâm, đồ đệ ngươi tại Thiên Yêu Sơn cũng không chết, mệnh rất dai. Ánh mắt Hoa Phong Lưu trì trệ lập tức hít một tiếng, mở miệng nói. Cái kia tốt, chúng ta đi cầm viên nhìn xem, nhà lão sư trước kia sao? Diệp Phục Thiên suy đoán nói. Ừm, hôm nay sợ là hoang phế. Hoa Phong Lưu nhẹ gật đầu, Hắc Phong Điêu lần nữa lên đường. Thời điểm Hoa Phong Lưu cùng Diệp Phục Thiên tới bên ngoài cầm viên thì hai người đều ngây ngẩn cả người, phía trước cầm viên chiều khí bảng bạc, từ không trung xem liền mơ hồ nhìn thấy một mảnh sinh cơ, bên trong nào có cảnh tượng hoang phế. Dư Sinh, đi hỏi một chút hiện tại chủ nhân cầm viên là ai? Hoa Phong Lưu mở miệng nói. Được, Dư Sinh đi đến chỗ thủ vệ tìm hiểu, nhưng mà thủ vệ cũng không nói ra danh tự, chỉ nói cho bọn hắn biết chủ nhân cầm viên hôm nay họ Đường. Chúng ta đi, sắc mặt Hoa Phong Lưu biến đổi, Diệp Phục Thiên thấy có chút kỳ quái nhưng cũng quay người chuẩn bị ly khai. Họ Đường khủng bố như vậy sao? Một thanh âm lạnh như băng truyền đến làm bước chân Diệp Phục Thiên dừng lại, quay đầu lại liền gặp một nữ tử trong cầm viên đi ra, nàng thoạt nhìn chừng 30 tuổi, phi thường xinh đẹp, lúc còn trẻ chắc hẳn đẹp hơn. Hoa Phong Lưu nhìn thấy nữ tử trong đôi mắt không khỏi lộ ra cười khổ nói. Không nghĩ tới ngươi sẽ ở cầm viên, ánh mắt nữ tử nhìn Hoa Phong Lưu trên người lập tức phóng thích khí tức lạnh như băng, như là nhịn không được muốn bộc phát, trong lúc nhất thời Diệp Phục Thiên dùng mình một cái, tâm không nghĩ sẽ là cừu nhân của lão sư. Ai làm, nữ tử lạnh như băng mở miệng tựa hồ chỉ Hoa Phong Lưu bị phế, xem ra không phải cừu nhân. Không đề cập tới đi, những năm này ngươi có khỏe không? Hoa Phong Lưu hỏi, ngươi cho rằng thế nào? Nữ tử hỏi ngược lại, Diệp Phục Thiên càng nghi ngờ, chẳng lẽ là sư mẫu hay sao? Sư mẫu không ở Nam Đầu Vương Hầu Phủ sao? Ngươi là gì của hắn? Nữ tử lại nhìn về phía Diệp Phục Thiên, tiền bối ta là đệ tử của hắn. Diệp Phục Thiên nói, là ai phế hắn? Nữ tử truy vấn, Đông Hải Phủ thiếu phủ chủ Hạ Phàm muốn giết ta, lão sư vì ta mới như vậy. Diệp Phục Thiên nói, Hạ Gia Nghiệt Từ, hắn lại dám ra tay với ngươi, ta đi giết hắn. Ngươi nổi điên làm gì? Hoa Phong Lưu trừng mắt nàng nói, nhiều năm như vậy tính tình không thể tốt lên một chút. Không phải là bị người nào đó vứt bỏ cho nên ta mới như vậy sao? Đường Lam lạnh lùng nói, Diệp Phục Thiên thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ai, so với lão sư xem ra quả nhiên vẫn có chênh lệch, nguyên lai đây là tình nhân cũ. Ngươi không có lập gia đình sao? Ngữ khí Hoa Phong Lưu mềm nhũn ra, ngươi hy vọng ta lập gia đình như vậy sao? Đường Lam đối chọi gay gắt nói, Hoa Phong Lưu nhất thời im lặng. Vào đi, tại đây trước kia là nhà của ngươi thì hôm nay vật quy nguyên chủ, về sau ngươi ở đây được rồi. Thanh âm Đường Lam nhu hòa vài phần, không đi, Hoa Phong Lưu lắc đầu, sợ ta ăn ngươi phải không? Đường Lam vừa giận nói, năm đó nếu ngươi cưới ta thì bây giờ sẽ thành như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy nữ nhân kia phiền hà sao? Diệp Phục Thiên một hồi xấu hổ, cái này, chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại. Hoa Phong Lưu nói, cầm viên còn có ai không? Thu hai nữ đệ tử. Đường Lam nói, tuổi trẻ xinh đẹp không? Hoa Phong Lưu hỏi, có một cái, Đường Lam nhìn Hoa Phong Lưu, như thế nào, hiện tại ưa thích non đúng không? Vẻ mặt Hoa Phong Lưu đầy hắc tuyến nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ nói nhảm, vì không cho đệ tử ngươi dẫm vào vết xe đổ của ngươi, ta càng không thể đi. Dẫm vào vết xe đổ của ta, chấm, Đường Lam sững sờ sau đó tựa hồ minh bạch ý tứ Hoa Phong Lưu, nhìn Diệp Phục Thiên cõng hắn, thiếu niên tướng mạo anh tuấn tiếp qua vài năm sợ là một cái Hoa Phong Lưu. Xem ra đệ tử cùng ngươi cùng một cái đức hạnh, bất quá ngươi yên tâm tầm mắt đệ tử của ta so với ta cao hơn. Đường Lam nói, vào đi, Hoa Phong Lưu cười khổ, nghĩ thầm có gia hỏa tầm mắt còn cao hơn nữa đây. Ngươi đừng hối hận, Hoa Phong Lưu thở dài nói xong nhìn thoáng qua Diệp Phục Thiên. Tiểu tử ngươi thành thật một chút, lão sư ta thật không phải như ngươi nghĩ. Diệp Phục Thiên triệt để im lặng, lại đề phòng đệ tử vậy sao? Cách chương.